Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 852 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 851 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Danh, bạn Mai Ngọc và bạn Trần Minh Thọ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện của ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là ba câu chuyện ngắn. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Là ba của bạn kể câu chuyện đầu tiên xảy ra ở Campuchia. Lúc này là ba của bạn đang đi lính. Thì khi mà ba của bạn ở đây á, là ba của bạn ở trong một cái ngôi nhà nhỏ nha, mà ba ở cùng với lại ba người chiến sĩ khác, ba nữa là bốn người. Kế bên cái ngôi nhà này á, là có một cây xoài khá là lớn, và khi mà ngủ á, là ba nằm ngay chỗ cái cửa sổ, nhìn ra là thấy cây xoài luôn, còn ba cái anh kia á, là nằm ở trong. Thì bình thường trước đó là ba ngủ bình thường, hoàn toàn không thấy gì hết. Ba của bạn là người rất là tinh tâm linh nha. Thì hôm đó nha, là ba người đồng đội của ba ngủ rất là ngon, ngủ mà ngáy o o luôn. Còn riêng ba của bạn thì lại trằn trọc không ngủ được. Trong khi trước đó thì ngủ hoàn toàn bình thường hết, nhưng mà không hiểu sao hôm nay là ngủ không được. Cứ nằm lăn qua lộn lại hoài luôn vậy đó. Thì khi mà đang lăn lộn vậy đó, cái tự nhiên ba của bạn cảm giác như là cái người rất là nặng các bạn, nặng thiệt là nặng luôn. Và khi mà bị như vậy á, là ba biết rồi, tại vì ba tin tâm linh mà, cho nên ba biết rằng á, là ba bị ma đè. Thành ra là ba không có niệm Phật gì hết, mà ba nghĩ rằng á, là để tao coi coi mày đè được bao lâu. Thì bắt đầu nó đè cho một hồi, sau một hồi á, là ba không thể nào ba thở được, càng lúc nó càng nặng khiến cho ba của bạn không thở được. Thì lúc này ba của bạn mới vùng vẫy và ba kêu ba cái chú kia quá trời luôn. Nhưng mà ba chú kia vẫn ngủ rất là ngon, vẫn ngáy rất là đều đặn, không có nghe tiếng ba kêu gì cả. Thì khi mà thấy là kêu ba cái người bạn của mình không được rồi, cho nên đó là ba của bạn mới quyết định rằng là bây giờ phải cố gắng là ngồi vùng dậy liền để cho thoát ra khỏi cảm giác này. Thì khi mà ba cố gắng ha, là ba bật dậy được các bạn. Và khi mà ba bật được á, mà trong khi rõ ràng mới nãy là ba chỉ bị cảm giác là bị đè thôi, chứ ba không thấy gì cả. Nhưng cái lúc mà ba của bạn ngồi bật dậy được rồi á, thì ba lại thấy có hai người từ ở ngay cái chỗ giường, ngay chỗ ba nằm á, là hai người này đi ra. Hai người này đi ra, mà hai người này á, là một người nam và một người nữ các bạn. Đi ra xong cái đi xuyên qua ngay chỗ cái cửa sổ á, rồi đi lại đằng ngay chỗ cây xoài, xong rồi làm như là nhập vô trong cây xoài luôn. Thì ba thấy rõ ràng như vậy các bạn. Tới sáng ngày hôm sau ba hỏi ba người kia, nói trời ơi, hồi hôm tôi kêu ba ông quá trời mà làm gì ba ông không nghe hả? Thì ba chú kia nói rằng đâu nghe gì đâu, bình thường ngủ ngon dữ lắm, đâu nghe mày kêu gì đâu. Đó thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai. Chuyện này á là cái lúc đó là ba của bạn còn trẻ dữ lắm, mà bạn kể rằng á, là hồi xưa nhà của ông bà nội của bạn á, là dạng giống như là khi mà mình bước vô á, là có hai cái dãy giường, là ông bà nội thì ngủ bên dãy bên đây, còn ba với lại chú bác ba với lại bác tư á, là ngủ chung với nhau bên đây. Thì cái thời gian đó là bà nội của bạn bị bệnh, mà bà nội của bạn bị bệnh nặng lắm. Rồi bà nội Dũng ngủ bên đây bình thường ha, xong rồi tự nhiên có một hôm, cái hôm đó ba của bạn đang ngủ, cái ba của bạn giật mình, tự nhiên giật mình thức dậy các bạn. Thì khi mà giật mình á, là nghe tiếng bà nội của bạn ho, cho nên nó là ba của bạn á, là mới dòm qua phía bên giường bên kia đối diện á, là phía bên bà nội đang nằm. Thì khi mà dòm qua giường bên kia á, Bà thấy rõ ràng có một cái người, mà cái người này chắc nhất các bạn, nằm kế bên bà nội. Mà cái người này á là cái tay vậy, giống như là cái người này đang quạt cho bà nội vậy đó, đang quạt cho bà nội mà cái tay cứ quơ vậy nè các bạn. Cái xong cái ba thấy, cái ba dòm mới nói ủa cái gì vậy ta, mà ba lúc đó chưa biết, cho nên đó là ba mới khều bác ba của bạn á, ba mới kêu anh dậy, dậy anh. Thì bác ba mới thức hỏi gì mày, cái ba nói anh nhìn qua giường của má kìa, anh thấy gì không? Thì lúc đó là bác ba nhìn qua, bác ba thấy, thấy y chang ba vậy đó, là thấy có cái người đó nằm kế bên mà cứ đưa cái tay quơ quơ quơ trên người bà nội vậy nè. Xong cái hả là bác ba nói thôi ghê quá, xong cái kéo mền, cái ba lúc đó cũng sợ, cho nên đó là hai anh em kéo mền trùm lại ngồi sao ngủ quên luôn cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau, mặc dầu mấy bữa trước là bà nội của bạn bệnh là có vẻ nặng lắm, nhưng mà cho tới sáng hôm sau thì bà nội là khỏe hơn. Cái cảm giác của bà nội là hôm nay là khỏe hơn bình thường, là sắp là khỏe bệnh hẳn rồi đó. Thì lúc đó là ba mới kể lại, bác ba mới kể lại. Thì khi mà nghe là bà nội của bạn mới nói rằng có thể là ông cố về, ông cố làm như vậy là giống như là chữa bệnh cho bà nội vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, chuyện ngắn thứ hai. Câu chuyện ngắn thứ ba là ba kể rằng là hồi đó nhà của bạn là trồng đậu phộng, nhà nội của bạn là trồng đậu phộng ha. Thì cái hôm đó là thu hoạch đậu phộng và sau đó là xếp thành một cái chồng. Rồi xong rồi khi mà đi ngủ là có để một cái ngọn đèn dầu gần ngay chỗ cái chồng đậu phộng đó. Mà ba kể rằng tự nhiên hồi hôm đó ba ngủ, cái ba mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ là ba thấy ba với lại bác ba của bạn là đang đi chơi. Hai anh em đang chạy chơi vậy đó nha. Xong cái tự nhiên là ba thấy có một người đàn bà, mà cái bà này cái giọng người Bắc các bạn. Và cái bà này mới kéo cái tay ba của bạn lại, mới nói rằng là mày, về mày, về liền đi, mày không về là coi chừng nhà của mày bị cháy đó. Thì khi mà nghe cái người đàn bà này nói vậy, cái ba mới kêu bác ba rằng là anh ơi, anh, về nhà đi anh, về nhà đi anh. Xong cái bác ba nói rằng là thôi tao không về đâu, mày có về thì mày về mình đi, tao không về đâu. Cái bác ba mới chạy mất tiêu. Cái lúc đó là ba của bạn thấy bác ba đang chạy đi vậy đó, ba của bạn tính rằng là sẽ chạy rượt theo bác ba của bạn. Nhưng khi mà đang tính chạy đi thì cái người đàn bà đó lại chụp ba của bạn lại, nói rằng mày ngừng lại, đi về liền đi, mày không về liền á là nhà của mày bị cháy đó nghe. Xong cái hả là ba của bạn mới quay lại, và khi mà quay lại thì ba mới giật mình thức dậy. Bắt đầu khi mà ngồi dậy á, cái ba chọn mình nằm mơ hả ta. Xong cái dòm qua bên cái chồng đậu phộng bên kia là thấy nó đang cháy phừng phừng phừng lên. Trời đất ơi, lúc đó ba mới kêu bà nội la quá trời la, thì ông bà nội mới trở dậy, rồi mấy bác của bạn cũng dậy hết, chỉ có bác ba là ngủ thôi. Bác ba coi như là kêu cỡ nào cũng không dậy các bạn. Thì lúc đó mọi người mới chạy ra rồi chữa cháy nha. Sau khi chữa cháy thì cháy nhỏ, phát hiện sớm mà, cho nên cháy nhỏ chứ nếu không là nó lan qua nhà bên đây luôn rồi. Thì lúc đó hả là mọi người khi mà dập xong rồi thì vô ngủ. Cho tới sáng á là bác ba mới thức dậy để mà nấu nước cho ông bà nội của bạn á, đi ra ngoài ngay chỗ mà cái chồng để đậu phộng ha. Là bác ba thấy xong mà ủa sao cháy xém vậy trời. Cái tới sáng cái bác ba mới hỏi rằng là ủa hồi hôm á có chuyện gì mà sao hả chồng đậu phộng mà cháy xém vậy. Cái ba mới kể lại nó ủa hồi hôm hả kêu anh quá trời anh không nghe hả. Thì bác ba nói không, tao đâu biết gì đâu, đâu nghe gì đâu. Xong cái là ba mới kể lại cái chuyện đó cho bác ba nghe, rồi ba mới chạy vô kể cho bà nội của bạn. Rồi cái khi mà bà nội bạn nghe thì bà nội bạn nói rằng có thể là do bà cố, tại vì bà cố của bạn á là gốc người Bắc, cho nên đó là có thể là do bà cố của bạn á là về để mà kêu, để mà báo trước như vậy. Chứ nếu mà bà không về, bạn không thấy giấc mơ đó, bạn không giật mình vậy là coi như là cháy lan qua cháy nhà luôn rồi các bạn. Thì đây là những câu chuyện ngắn đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện ngắn ở Trà Vinh. Chuyện này là xảy ra ở Hiếu Trung, Tiểu Cần, Trà Vinh nha. Chuyện do bà nội của bạn kể lại. Thì bà nội kể rằng là ở Hiếu Trung á, cây còng này tới bây giờ vẫn còn. Là có một cây còng, mà cây còng này rất là to, bự lớn dữ lắm nha, mà rất là linh thiêng luôn, cho nên là cũng có nhiều người kiêng nể dữ lắm. Thì bà cố kể rằng là hồi đó cũng lâu lắm rồi, tại vì ông này bây giờ già dữ lắm rồi. Thì cái ông này nè, hồi lúc còn trẻ đó là ổng mới đi bắn chim đó các bạn, ổng đi bắn chim. Thì cái lúc mà ổng đi bắn chim, ổng mới chạy tới chỗ cây cầm thì thấy có nguyên con chim lớn vậy lắm, nó đang đậu trên cây cầm đó đó. Xong rồi ổng mới đưa cái ấy ổng bắn nha. Và khi ổng bắn thì cái con chim này nó gãy cánh. Nó gãy cánh nó rớt xuống, nó không có chết mà nó gãy cánh nó rớt xuống, cái ổng mới xách về. Mà lúc đó ổng tính đi bắn nữa nhưng mà ổng hiểu sao tự nhiên lại không muốn bắn nữa, đi về luôn. Và khi mà đi về nhà, tự nhiên ông này ổng học máu ra. Học máu ra quá trời các bạn, xong cái ổng đổ bệnh. Mà cái lúc đổ bệnh nha, coi như là đưa đi hả, là thầy coi mà coi như không biết bệnh gì hết, tự nhiên bệnh nặng vậy đó. Cái gia đình ba má ổng mới hỏi rằng á là con đi đâu, con nói thiệt coi. Thì hả là ổng mới nói rằng hôm nay á là con đi bắn chim. Cái ba má mới hỏi rằng á là con bắn ở đâu, đi đâu bắn. Thì ổng mới nói dạ con đi ra ngoài cây còng á, cây còng lớn á, để con bắn, con thấy có nguyên chim bự lắm. Xong cái con mới bắn nó gãy cánh con đem về. Mà nhục luôn chứ có ăn đâu. Cái hả là trời ơi, ba má ông la quá trời luôn, nói rằng là cái chỗ đó rất là linh thiêng, tự nhiên mày đi ra ngoài mày quậy làm gì. Xong cái ba má của ổng á, mà là mới nấu một mâm cơm để mà đem ra đó cúng để mà tạ lỗi. Thì khi mà cúng xong á, là cái ông này hết bệnh các bạn, hoàn toàn hết bệnh luôn. Cây còng này tới bây giờ vẫn còn, mà cái ông đó cũng còn sống luôn, mà bây giờ ông già dữ lắm rồi, cũng cỡ tuổi bà nội của bạn á. Thì đây là cái câu chuyện ở Trà Vinh, bạn nói rằng cái cây còng này bự lắm, ai mà ở Hiếu Trung á, là chắc chắn là sẽ biết cái cây còng này, còn có tên khác là ông Tà nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn tiếp theo, và một câu chuyện ngắn nữa là của một bạn nam. Bạn nam này á, là nhà ở bên quận 2, bạn kể rằng á, là từ nhà của bạn á, mà đi lại công ty của bạn làm á, thì nó rất là xa. Mỗi ngày mà đi làm rồi đi làm về là từ nhà mà đến công ty là tầm khoảng 1 tiếng hơn các bạn. Nhưng mà do là đã quen rồi cho nên bạn thấy cái điều đó bình thường. Nhiều khi á, là đi làm đêm về á, hả, đi đường vắng hoàn toàn bạn thấy gì hết, cho nên bạn chả sợ gì. Và bạn này thì có một cái thói quen á, là mặc tới 3 lớp áo lận các bạn, rồi có đeo bao tai nữa, và hầu như lúc nào cũng vậy. Nhưng mà là trời thì cũng không có nóng gì hết, bình thường. Thì bạn kể cái hôm đó đó là công ty của bạn tan ca lúc 10:30, mà 10:30 khi mà bạn về nhà là 11:30 đúng không, thì bạn mới về cho tới cái đoạn Mai Chí Thọ đó. Thì cái lúc đó là đường rất là vắng rồi, hầu như là không còn ai nữa, và bạn cũng chạy bình thường. Nhưng mà tự nhiên á, là bạn lại có cảm giác cái người của mình rất lạnh. Nó lạnh mà nó lạnh từ ở cái đường xương sống á, mà nó lạnh toát ra. Thì cái lúc mà lạnh như vậy á, là bạn mới suy nghĩ rằng á, là trời ơi, sao tự nhiên á, là lạnh dữ vậy trời. Ủa ha, trời đâu có lạnh đâu mà sao tự nhiên mình lạnh như vậy, mình mặc tới 3 lớp áo lận mà. Sao tự nhiên mình lạnh như vậy, thì bạn nghĩ trong đầu vậy thôi. Nhưng mà trong cái lúc đang nghỉ thì vẫn chạy nha, thì bạn lại thấy có một ông già. Cái ông già này á, là ông đứng ngay chỗ bên lề đường á, mà đường thì sáng sủa bình thường lắm, ông này cũng bình thường nữa. Thì bạn thấy rằng á, là ông đưa tay ông kêu bạn vậy nè, mà bạn á, thì thấy người già nữa, cho nên đó là bạn ngừng lại, bạn hỏi có gì không chú. Thì cái ông già này ông mới nói rằng á, là cháu ơi cháu làm ơn á, là cháu đưa chú á, là lại đằng ngay chỗ cây cột điện đèn xanh đằng đỏ đằng kia được không cháu. Là cách đó cũng mấy trăm mét vậy thôi. Thì bạn nói dạ được. Cái bắt đầu ông già mới leo lên. Và khi ông già leo lên thì bạn nói rằng là do cái đoạn đường này á, thì hồi đó mà cho nên là nó có mấy cái ổ gà thì bạn né. Mà cái lúc mà bạn né đó là bạn có cảm giác như là, trong khi thí dụ như cái ông già này bạn nhìn á, là khoảng 60 kg, hơn 60 kg, mà mình leo lên, thí dụ như nếu mà mình chạy xe mà có người nào ngồi đằng sau là mình sẽ cảm nhận như xe mình nó nặng. Hoặc là khi mà mình chạy xe, nhiều khi mình thắng hay là mình né qua chỗ này chỗ kia, thì cái người ngồi sau người ta sẽ đụng vô mình. Còn đằng này bạn giống như là bạn chở không vậy đó. Bạn không thấy cảm nhận rằng cái ông già này ngồi sau gì cả. Cái lúc đầu bạn mới quay lại mà bạn vẫn thấy cái ông này ngồi sau. Cái ông này ngồi sau các bạn, thì nó ủa sao? Nãy giờ mình né cái ổ gà nó bự lắm mà ổng không có hề hấn gì hết trơn. Bạn nghĩ trong bụng rằng chắc là ổng đang nắm cái ba ga ở làm sao cho nó chắc. Nhưng mà ngồi bạn ngừng lại luôn. Bạn ngừng lại tại vì chạy mà không có cảm nhận được là ổng chạm hay là nhúc nhích gì cả. Cho nên bạn ngừng lại để bạn dòm ra. Thì khi bạn dòm ra thì bạn thấy rằng hai cái tay của ông này bị cục. Bị cục tay các bạn, thì bạn nghĩ trời sao tay của ổng cục tay mà ổng ngồi gì mà nhẹ hiều mà ổng đụng chạm cho mình vậy trơn á. Cái lúc đó cái Ông già mới hỏi bạn rằng là cháu ơi sao con không chạy nữa? Sắp tới rồi sao con không chạy nữa vậy? Cái khi mà ổng nói vậy thì kéo bạn về thực tại, tại vì nãy giờ bạn đang tưởng tượng đâu đi đâu xa dữ lắm. Cái kéo bạn về thực tại, cái bạn nói dạ dạ con chạy liền. Xong cái tới ngay chỗ đoạn đèn xanh đèn đỏ đó thì ổng mới kêu rồi tới rồi, cái bắt đầu ổng mới xuống xe, bạn ngừng lại ổng mới xuống xe. Thì khi mà ổng vừa xuống xe ổng bước đâu hai bước cái bạn dòm là ổng mất tiêu các bạn. Ổng mất tiêu luôn, mà ngay cái đoạn đó là ngay cái đèn xanh đèn đỏ là cái ngã tư, là mình ngẩn đây đi, thì ổng đi về cái hướng vô trong vậy đó, thì ổng mất tiêu. Ổng mất tiêu cái xong cái bạn mới dòm nó, ủa ổng đi đâu gì mà lẹ vậy trời, trong khi mình mới vừa thả ổng xuống thôi mà ổng đi đâu gì lẹ vậy trời, dòm mất tiêu luôn. Mà bạn không thấy ổng quẹo vô đâu hết trơn á, bạn còn tò mò, bạn còn quẹo qua cái đoạn đường đó, bạn dòm dòm vẫn không thấy ổng. Vẫn không thấy ổng thì bạn mới thắc mắc, ủa sao kỳ vậy ta, ổng nè, ổng lẽ ổng quẹo vô đóng đi đâu gì mà lẹ vậy. Nhưng mà do khuya quá rồi cho nên đó là bạn cũng chạy về nhà luôn thì cũng bình thường. Cho tới 3 ngày sau, và do là đèn đường nó sáng cho nên khi mà bạn nói chuyện với ông này là bạn còn nhớ cái gương mặt của ông này nha. Thì cho tới khoảng 3 ngày sau á, thì cái hôm đó đó là mẹ với em gái của bạn á, là mẹ của bạn đi thăm mộ một người bạn. Người bạn nó mất thì đi thăm mộ ở ngoài nghĩa trang, mà ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ đó, đèn xanh đèn đỏ mà chỗ mà bạn bỏ dạ xuống á, mình chạy vô một chút xíu thì có một cái nghĩa trang nhỏ thôi, không có lớn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà đi vô đó, đi vô nghĩa trang thì bạn nhìn thì cũng có mồ mả tùm lum, nhưng tự nhiên bạn lại vô tình dừng mắt lại ngay một cái ngôi mộ. Mà khi mà bạn nhìn lên trên cái bia mộ này, bạn giật mình, bạn hết hồn, là tại vì trên cái ngôi mộ này là có hình của cái ông mà bữa hổm bạn chở. Bạn nhìn cái bạn nói ủa sao quen quá vậy ta. Cái xong khi nhìn ra thì ơi đúng ông này mà, đúng ông này mà. Cái bạn hết hồn, nó ủa hôm trước mình mới chở ổng mà ta. Cái bạn nhìn vô thì có tên và có cái năm sinh của ổng là năm 1928. Ổng mất năm 1998, là ổng mất cách đây là hơn 20 năm trước rồi. Mà bây giờ đó là bạn chở ổng, mà cách đây 3 bữa trước bạn chở ổng, mà bạn chở ổng tới cái ngã tư đó, cái ngừng xe lại cái ổng biến mất tiêu vậy đó. Mà ổng không có nhát gì bạn hết, bạn chỉ thấy vậy thôi. Trời ơi, khi mà thấy hình rồi đọc cái thông tin ở trên bia mộ là bạn hoảng hốt liền. Tại vì cách đó 3 ngày trước hèn chi ha, là trước khi gặp ông đó tự nhiên mình lạnh cái sống lưng, nó khó chịu vô cùng. Thì hèn chi là mình chở dùm hay là vong của ông đó, ông già đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua cách đây cũng hay là thời gian trước. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn ngắn với lại không có kinh dị nhiều các bạn ha. Là tiếp theo một câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Thì bạn nam này á, là gửi tin và kể lại một cái câu chuyện bạn trải qua vào năm mà bạn học lớp 11. Đó là năm 1998. Bạn kể rằng á, là hồi năm cấp 3 đó, là bạn học tại trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ. Trường này nằm ở thị trấn La Ghi ở Bình Thuận, Việt Nam. Thì cái lúc mà bạn học ở đây á, thì trường với lại nhà của bạn rất là xa. Hồi cái năm mà bạn học lớp 10 á, là coi như mỗi lần mà đi học rồi mỗi lần mà đi học về là nó xa, thiệt là xa vậy đó. Cho tới mà bạn học lớp 11 á, thì bạn phải học buổi sáng. Cho nên đó là gia đình của bạn với lại 4 gia đình nữa là phụ huynh của 4 người bạn học chung trường, ở chung một xóm với bạn, cũng thân thiết với bạn lắm. Thì 5 gia đình mới họp lại với nhau, mới quyết định rằng là sẽ thuê cho 5 bạn này một cái ngôi nhà ở gần trường, để mà 5 bạn này có thể là tiện trong cái việc đi học hơn, đồng thời là có thời gian để mà học tập hơn, rồi cũng có thể là tự nấu ăn, tự lo cho bản thân, tự tập, tự lập luôn. Thì lúc đó là 5 bạn này mới đi kiếm nhà. Thì cuối cùng 5 bạn đã thuê được một cái ngôi nhà, mà ngôi nhà này bạn nói rất là nên thơ. Nó nằm ngay giữa một cái vườn dừa các bạn, khi mà đến xem là ưng ý liền. Tại vì những cây dừa xung quanh nó cao lắm, rồi bắt đầu nó che bóng mát á, thành ra là lúc nào trong nhà cũng mát rười rượi hết. Khi mà đến á, là cái ngôi nhà này á, là bề ngang tầm khoảng 5 mét, bề dài vô tầm khoảng 16-17 mét, gồm có 3 phòng nha, nền bằng xi măng, giống như là nhà cấp 4 vậy đó. Mà phía trước á, là có một cái đi văn khoảng 2 mét, là các bạn phân chia là 3 bạn nam sẽ ngủ trên cái đi văn này. Đi vô trong phòng, ở trong là có một cái giường, thì hai bạn nữ trong nhóm là sẽ ngủ trong cái buồng này. Rồi đi vô trong nữa là một cái bếp, bếp thì có bếp lò hồi đó đó các bạn, rồi cũng đầy đủ. Và có một cái cửa sau, mở ra một cái là mát rượi rượi luôn. Xung quanh đó là dừa với lại cái cát trắng không à, là tại vì chỗ này gần biển mà. Thì bạn kể rằng đó là khi mà xem là khoái lắm, cho nên đó là đã quyết định thuê liền. Nhà của cô chủ nhà là đi ra ngoài chút xíu, đi qua một cây cầu nhỏ cũng dễ thương, là nhà cô chủ nhà bên đó, thành ra là cũng gần, thành ra cũng an tâm các bạn. Thì cái lúc mà vô ở á, bạn kể rằng á là trong cái khoảng thời gian đầu hoàn toàn bình thường. Bình thường lắm. Mà ngặt cái á là bạn thì học buổi sáng, còn bốn đứa kia thì rơi vào lớp học buổi chiều. Cho nên á là các bạn này phân chia rằng bốn đứa kia sẽ nấu cơm trưa để mà tụi nó ăn, rồi bạn đi học về bạn ăn. Rồi tụi nó mới đi học ha. Xong rồi bạn á thì nấu cơm chiều để mà chiều tối tụi nó về tụi nó ăn, là phân chia vậy thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là bạn kể rằng là bình thường là mỗi ngày bạn đi học về bạn ăn cơm, xong cái bạn sẽ ngủ tới 2 giờ chiều, rồi cái bắt đầu thức dậy học bài chút xíu, cái tới tầm khoảng chừng 3 mấy 4 giờ là bạn sẽ ra sau bếp để mà nấu cơm rồi đợi tụi nó về ăn. Thì cái hôm đó cũng vậy, bạn cũng tầm khoảng chừng gần 4 giờ là bạn ra xong bếp, mở cái cửa ở dưới bếp ra, rồi bắt nồi cơm, xong rồi đem rau ra ngồi lặt. Các bạn ngồi lặt gần ngay chỗ cái cửa nhà bếp á. Cái tự nhiên đang ngồi lặt rau thì cũng bình thường, nhưng mà hôm nay tự nhiên chút xíu sao tự nhiên nó bốc một cái mùi hôi, mà bạn nói rằng cái mùi nó thúi kinh dị lắm. Nó thúi y như là cái mùi hả là con gì chết vậy đó, nhưng mà bạn nói rằng cái con này phải lớn, tại vì cái mùi nó nồng nặc lắm kìa. Cái con nhỏ thì cái mùi nó không thể nào như vậy được, nó nồng nặc quá. Mà lúc đó thì bạn mới học lớp 11 mà là con trai, bạn đâu nghĩ gì tới vấn đề tâm linh đâu. Và khi mà bạn nghe cái mùi này á, cái bạn nói ủa cái con gì mà chết mà hôi dữ vậy trời, sao thối dữ vậy trời. Mà ngộ cái rằng á là khi mà bạn đứng lên bạn đi tìm á thì lại không có nghe mùi, và không có tìm được con nào cả. Bạn đi dần dần dần không thấy con nào chết hết, nhưng mà lại không có nghe mùi, mà chỉ có ngọn cái là ngồi ngay đó lặt rau là lại nghe mùi, làm như cái mùi nó bốc từ cái chỗ mà bạn ngồi nó bốc lên vậy đó. Mà khi mà bạn đứng lên bạn bước qua một bước là không nghe mùi, thì bạn mới thấy lão nó ủa sao kỳ vậy trời, sao mà chỉ có cái chỗ này nghe mùi thôi, còn mình đi dần dần dần mình kiếm lại không nghe mùi mà không thấy con gì hết. Xong rồi á là bạn mới dời cái gỗ rau ra ngay chỗ gần bếp, bạn đứng mặt lặt thì không nghe mùi nữa. Cái bắt đầu á là tới tối hôm đó khi mà mọi người đi học về tắm rửa ăn cơm á, bạn tính bằng kể nhưng mà bạn quên mất tiêu. Thì cho tới cái ngày hôm sau cũng vậy các bạn, là cũng gần 4 giờ bạn xuống bạn nấu cơm, thì hôm đó cũng mở cửa ra rồi xong ngồi lặt rau giống như cái chỗ hôm qua, đang ngồi lặt cái tự nhiên lại nghe mùi nữa, mùi thúi y chang như mùi thúi ngày hôm qua, mà nó thúi nồng nặc rất là kinh dị. Xong cái bạn lại đứng dậy bạn đi tìm, nhưng mà khi đứng dậy đi qua chỗ khác lại hết nghe, rồi đi kiếm cũng không có, cái loại ngồi lặt rau lại bốc cái mùi lên, mà bạn tưởng tượng làm như nó bốc từ ở dưới cái nền ngay chỗ bạn ngồi nó bốc lên vậy đó. Xong các bạn lại dời qua chỗ khác bạn làm thì không nghe nữa. Thì bạn tính hôm nay về sẽ kể, tại vì 2 ngày rồi, hôm qua ngày hôm nay ngày, là hôm nay về sẽ kể tụi nó nghe. Nhưng tới tối hôm đó lại quên mất tiêu luôn. Cho tới qua cái ngày hôm sau thì bạn kể rằng á là hôm sau á thì lặt rau hoàn toàn không nghe nữa, bình thường. Nhưng cái lúc mà bạn nấu thì do là hồi đó mà các bạn, cho nên nó là chưa có, ở chỗ này không có bếp ga, là phải nấu bằng cái bếp lò không à, phải thổi lò để nấu không à. Thì trong cái lúc mà đang đứng nấu đồ ăn á, cái tự nhiên bạn nghe có tiếng bước chân. Mà cái tiếng bước chân này nó không có như là cái tiếng bước chân bình thường, mà nó cứ kéo xẹt xẹt xẹt mà từ ở ngoài đầu cửa nhà mà đi vô. Mà đi vô tới giữa cái nhà là ngay cái phòng mà của buồng của hai bạn gái ngủ đó, là nó mất tiêu. Thì cái lúc mà bạn nghe, ban đầu bạn nghe ủa nay tụi nó đi gì mà kỳ, với lại giờ này mới có 4:05, 4:10 là tụi nó chưa có về. Nhưng mà bạn nghe cái tiếng động như vậy thì bạn lại nghĩ là bạn của bạn về, cho nên đó là bạn mới hỏi rằng đó là ủa tụi bay đứa nào về vậy, mà không có đứa nào trả lời cả. Nín thinh các bạn, nín thinh. Cái bạn nói, ủa kỳ ta, mình nghe rõ ràng như là ai mà từ ngay hả là nhà trước mà đi vô trong cái buồng đó mà nó kéo sạch sạch sạch sạch vậy đó. thì cái lúc đó là hỏi trả lời, cho nên bạn đang nấu, tại vì nấu này là mình phải đứng đó liên tục luôn. Thí dụ như nếu mà mình nấu bếp ga mình có thể tắt mình chạy lên mình coi được, còn này đang nấu bếp lò mà các bạn, cho nên bạn đứng bạn nấu thì tầm khoảng 10 phút sau bạn lại tiếp tục bạn nghe nữa, tầm khoảng 10 phút sau bạn lại tiếp tục bạn nghe cái tiếng y chang như tiếng mới nãy nữa, là nó đi mà không phải nó đi bình thường mà nó kéo lên sạt sạt sạt sạt dưới nền nhà vậy đó, cũng tới ngay chỗ cái cửa buồn đó rồi không nghe nữa. Các bạn lại hỏi tiếp tục, đứa nào về hả, mà không đứa nào trả lời, nín thinh các bạn. Cho tới khi nấu xong cái bạn lật đật là bạn để nồi qua đây chạy ra đằng trước, không thấy ai hết, dòm vô buồn cũng không thấy ai. Cho tới hả là chiều tụi nó về, là hồi sau tụi nó về đó thì bạn lại quên không kể lại. Qua ngày hôm sau lại tiếp tục lần nữa, các bạn cũng đang trong cái lúc nấu bạn lại nghe cái tiếng đó nữa, nghe tiếng như là ai bước vô nhà mà kéo cà sọt vậy đó ha. Cái bạn hả là kỳ này không lên tiếng hỏi nữa, mà bạn hả là cại đồ ăn bạn mới lùi vậy nè, lùi ngược lại để mà coi cái đường đi lên cái phòng đó là để coi ai. Nhưng mà khi lùi lại dòm á thì hoàn toàn không thấy ai cả, không thấy ai hết. Xong rồi bạn lại bạn nấu tiếp thì tầm khoảng 10 phút sau lại tiếp tục nghe, tiếp tục nghe nữa. Kỳ này á là bạn rinh đồ ăn bạn bỏ qua đây luôn để mà chạy, khi nghe tới ngay chỗ cái cửa buồng của hai bạn gái đó là bạn chạy lên bạn dòm vô liền mà vẫn không thấy, không thấy ai cả. Lúc này bạn hơi sợ rồi, bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta. Xong cái tới hồi sau tụi nó đi học về á, là trong lúc ăn cơm bạn đã kể cho tụi nó nghe, bạn nói rằng á là hai cái hôm trước á là tự nhiên tao nghe mùi vậy, rồi hai cái hôm nay á thì tự nhiên tao lại nghe có tiếng bước chân, mà ngộ cái rằng á là cái tiếng này nó kéo từ trước vô trong ngay chỗ cửa buồng thôi, chứ nó không phải là thí dụ như nếu mà cái người mà đi ra đi vô là mình phải nghe tiếng đi ra tiếng đi vô, còn đằng này là tiếng từ ở ngoài kéo vô thôi. Thì khi bạn kể lại là hai đứa nữ kia nó đâu dám ngủ trong phòng đó nữa, cho nên nó là nó đòi ra ngủ ở ngoài đi văn á, rồi ba bạn nam phải xuống dưới đất để mà nằm nhường chỗ cho hai đứa nó nằm trên đi văn. Mà cái đêm đó thì hoàn toàn không có nghe gì cả, không nghe gì hết. Thì bạn kể rằng là cho tới sáng hôm sau là ngay cái ngày nghỉ, cho nên đó là trưa bạn với lại nhóm bạn là có đi ra ngoài của cái cô chủ nhà để mà coi tivi ké. Thì trong cái lúc mà coi tivi ké đó là cô chủ nhà tự nhiên hỏi nguyên đám rằng là bữa giờ tụi con ở tụi con có thấy gì không. Cổ không nói gì hết, cổ chỉ hỏi cái câu đó thôi. Trời ơi, khi mà nghe cổ hỏi vậy đó, cái bắt đầu mấy đứa bạn sợ dữ lắm. Tại vì á là tuy rằng không có thấy, nhưng mà bản thân bạn đã nghe cái mùi thúi và nghe có cái tiếng đi mà sọt sọt sọt vậy. Thì bạn có kể lại cho cô chủ nhà nghe, cổ cười cười thôi. Nhưng mà thấy cái thái độ cổ vậy là biết trong nhà có vấn đề, có vong rồi. Cho nên đó là các bạn là đã quyết định nói với gia đình thì gia đình cũng không có cho ở, mà đã quyết định đó là trả nhà và tìm một cái chỗ khác để mà ở các bạn. Thì đây là một chuyện tuy rằng là bạn không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ kinh dị gì cả, nhưng mà bạn đã nghe cái mùi nó rất là thúi và lạ, là khi mà ngồi cái chỗ đó thì mới nghe mùi thôi. Còn ngoài ra bước qua cái chỗ khác thì lại không nghe mùi gì cả, các bạn chỉ ngồi ngay đó làm như là từ dưới nền đất nó bốc lên vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này khiến cho bạn nhớ tới giờ, mặc dầu trôi qua cũng nhiều năm rồi. Thì tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nam sống ở Hóc Môn. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra với người chú út của bạn. Bạn kể là ông bà nội của bạn là có 6 người con. Bạn là con của cái người con cả trong nhà. Thì ngay từ nhỏ là bạn đã ở chung với ông bà nội rồi. Rồi mẹ của bạn với lại ba của bạn thì chia tay nhau. Rồi mấy chú của bạn thì có người đi làm ăn xa, có người là lấy vợ rồi ra riêng. Cho nên là trong nhà thì chỉ còn có là chú út với lại là chú thứ 6 với lại ba của bạn với ông bà nội thôi. Thì nhà của bạn hồi xưa, cái chuyện này xảy ra cách đây cũng mười mấy năm trước. Bây giờ chú của bạn cũng đã 33, 34 tuổi rồi. Cái lúc mà xảy ra thì chú của bạn mới có 16, 17 tuổi thôi. Bạn thì năm đó mới 7 tuổi. Bạn kể rằng là lúc đó nhà của bạn là chưa có xây cất lại như bây giờ đâu. Dạng giống như là cái nhà hình vuông luôn vậy đó. Và mọi người là dân mùng ngủ chung với nhau. Ông bà nội thì ngủ trong buồng. Còn mấy chú với ba bạn là dân nguyên một cái mùng lớn rồi. Mọi người nằm chung vậy đó. Thì cái đêm đó tự nhiên đang ngủ, đang ngủ nửa đêm, cái chú của bạn, cái người chú Út đó các bạn, lúc này hả là la sầm hết, la sầm hết kêu mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi, cứu con, mẹ ơi, ba ơi, cứu con, cứu con. Xong cái hả là mọi người khi mà nghe vậy á là mọi người mới giật mình. Lúc này chú Út của bạn hả, ta nói dùng dãy đến nỗi mà đứt dây mồm luôn, nằm trong mồm ổng dùng dãy đứt dây mồm luôn. Rồi ổng mới chung ra khỏi mồm, ổng mới chung xuống cái tủ mà, cái tủ giống như là cái tủ mà FV hồi xưa mà bốn cái chân nó thiệt là ngắn mà nó dài dài đó các bạn. Người ta hay chân hả là ly tách trong đó có người á thì dùng làm bàn thờ luôn nữa. Thì lúc đó hả là mọi người mới giật mình, mới bật đèn lên thì thấy chú Út của bạn là chung ở dưới cái gầm tủ đó đó. Mà trong khi cái gầm tủ này á là bốn cái chân nó thấp chủng à. Không thể nào cái người của chú Út cao 1m6 mấy gần 1m7, không thể nào mà chung vô lọt, mà không hiểu sao chú Út lại chung vô lọt được. Xong cái lúc đó hả là mọi người mới hỏi cái gì vậy, cái gì vậy bạn. Thì lúc này bạn sợ lắm, 7 tuổi bạn ngồi góc nhà bạn dòm thôi chứ đâu dám tham gia. Bắt đầu ông nội của bạn, bà nội của bạn, ba của bạn nữa, chú sáu của bạn nữa ha, đó là hỏi gì hay gì mày làm gì á. Mà chú Út của bạn á chỉ nói rằng á là trời, ba mẹ ơi, cứu con, cứu con, nó giết con, nó giết con, ba mẹ ơi, nó giết con, mà cứ liên tục la vậy đó. Xong cái hả là ông nội với lại hả là ba của bạn với chú sáu của bạn á là mới lôi ra. Mà thiệt tình lúc đó lôi cỡ nào chú cũng không ra, không ra các bạn, lôi cỡ nào cũng không ra được, mà cái người của chú cứng mà lạnh thiệt lạnh luôn. Thì lúc này á là ông ngoại của bạn mới nghi rồi, cho nên nó là ông ngoại á là mới kêu, ý xin lỗi, ông nội của bạn chứ, ông nội của bạn mới nghi, mới kêu bà nội của bạn á là chạy ra ngoài sân lấy cái chổi chà vô. Thì bà nội của bạn mới chạy ra ngoài sân lấy cây chổi chà vô, thì ông nội mới lấy cây chổi của mà quơ ngay chỗ chú vậy đó. Thì khi mà quơ thì chú Út không có quậy nữa, bắt đầu mọi người mới lôi ra nha, lôi ra cái ông nội mới quơ tiếp, quơ một hồi sau là chú té xỉu luôn, hoàn toàn không biết gì hết. Xong rồi một hồi sau chú mới tỉnh. Thì mọi người hỏi chú bị gì vậy, thì chú mới trả lời, chú nói rằng là chú thấy có mấy người rượt chú mà đánh chú, giống như là chú nhìn thấy một cái vực á các bạn, và những người đó hả là rượt chú tới dưới đây là vực nè, mà người ta cứ chấn chấn giống như là muốn đẩy chú xuống vực vậy đó, muốn giết chú vậy đó. Thì lúc đó là nghe chú kể vậy thì ông bà nội mới hỏi rằng là mày có đi đâu mà mày quậy mày phá người ta để người ta quở không. Thì chú mới nói con đâu đi đâu đâu. Cái hả bà nội hỏi hôm qua giờ mày đi đâu, hôm qua đi đâu nè. Cái chú mới kể rằng là hôm qua đi chung mấy đứa bạn á, đi ra ngoài một cái chỗ đó là ngay chỗ đó có một cái miễu, và kế bên cái miễu là có một cây xoài, mà cây xoài này trái rất là nhiều, cho nên nó là bạn bè của chú với lại chú này đã xúm lại cây xoài đó để mà leo lên để mà hái trái, mà ở dưới là có cái miễu các bạn làm rần. Thì ông bà nội nghe xong bà nội mới nói rằng tụi bay hả là cái chỗ của người ta mà tụi bay lại làm rần, cho nên nó là người ta hả theo mày đó, người ta quở mày đó, thấy chưa. Thì lúc này á là ông bà nội cũng có làm mâm cơm cúng, thì chú hả là mới không có còn bị nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Hóc Môn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể nhiêu đây thôi. Thi ngồi lơ vô lúc 8 giờ tại vì con của Thi nó học trực tuyến á, cho nên nó là phải đợi nó học xong rồi thì Thi mới đi kể chuyện. Mà Thi ngồi bây giờ là 11 giờ 44 phút rồi. Thi kể tới 11 giờ á, Thi tính nghỉ luôn á các bạn. Trời, không hiểu sao hôm nay làm như là không biết sao mà không kể được. Cứ ngồi nói một hồi cái cũng không được, cái tắt xong cái tới hả là Thi nói rằng nha, tới 10 giờ rưỡi mà Thi không kể được thì thôi dẹp nghỉ luôn hôm nay. Nhưng mà hả ráng ngồi tới 11 giờ mấy mới kể được. Cho nên á là hôm nay hả là sẽ có chuyện trễ. Với lại hôm nay những cái câu chuyện á là nó bình thường, nó không có kinh dị nhiều. Nhưng mà do là mình á là mình kể chuyện có thật, thành ra là hả phải có chuyện dày chuyện khác. Thành ra là các bạn á là nghe thì các bạn giải trí ha, đừng có chê. Nếu mà các bạn chê á là những bạn mà gửi chuyện người ta sẽ buồn á các bạn. Cho nên á là thôi mình nghe, có chuyện nghe là được rồi. Thì thôi bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.